Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 761, Linh Nhãn Chi Tuyền, góc truyện audio.com. Sơn động có phần âm u ẩm ướt. Đi vài chục trượng về sau, một cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch thất có rõ ràng nhân công mở vết tích. Trên mặt đất có một chương thanh sắc bàn đá, mấy chương thanh sắc ghế đá tán loạn trên mặt đất. Xem ra nơi này là cái nào đó tu sĩ động phủ. Bên tay trái có một cái thật dài thanh thạch thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Vương Trường Sinh khống chế khôi lỗi thú đi vào thanh thạch thông đạo, hắn theo ở phía sau. Thanh thạch hai bên lối đi bóng loáng vô cùng, cách mỗi 10 trượng tựu có một chiếc thanh đồng cổ đăng, bất quá đều dập tắt. Đi thẳng 30 trượng, rẽ phải, ba gian rộng mở thạch thất xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đệ nhất gian thạch thất có một chương màu vàng bồ đoàn. Trên vách đá có một ít huyền ảo phù văn, có phần phù văn đã rất mơ hồ. Nơi hẻo lánh trong tán lạc một chút toái liệt vỏ sò. Xem ra, nơi này trước đây là luyện khí thất. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, đi vào căn thứ hai thạch thất. Căn thứ hai thạch thất có một cái cao vài trượng da rắn. Xem ra, nơi này là dục thú thất. Đã từng giam giữ một cái cự mãng, bất quá đã không biết chạy đi đâu. Vương Trường Sinh suy đoán, Nhật Nguyệt Cung đánh vào Trấn Hải Tông thời điểm, động phủ chủ nhân ra ngoài nghênh chiến. Bởi vì linh thú cấp bậc quá thấp hoặc là nguyên nhân khác, không có mang đi. Về sau Trấn Hải Tông chìm vào đáy biển. Theo thời gian trôi qua, cấm chế buông lỏng, linh thú chạy ra ngoài, không biết ở nơi nào. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Đi vào căn thứ ba thạch thất. Căn thứ ba thạch thất tương đối lớn. Bên tay trái là một mảng lớn linh điền. Linh điền đã hoang phế. Phía bên phải là một cái vài trăm trượng đại hồ nước màu đen. Chính giữa có một khối hơn 10 trượng đại bệ đá. Bệ đá cao hơn mặt nước. Trong đầm nước có hai đóa màu đen nhánh liên hoa. Liên hoa có 9 mảnh cánh hoa, tản mát ra một trận dị hương. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một đạo bạch quang bắn ra, thẳng đến một đóa hắc sắc liên hoa mà đi. Ngay tại bạch quang tới gần hắc sắc liên hoa thời điểm, đầm nước kịch liệt lăn lộn, một đạo hắc ảnh theo đầm nước để vọt ra. Đây là một cái hắc sắc cự mãng, thân eo to bằng vại nước, nửa người trên vượt qua 3 trượng. Trên thân che kín nắm đấm lớn vảy màu đen. Mặt trên còn có chút đường cong hình dạng kim sắc hoa văn. Quảng cáo. Đây là một cái tam giai trung phẩm yêu mãng. Tương đương với kết đan lục tầng tu tiên giả. Bất quá yêu thú dù sao cũng là yêu thú. Không có pháp bảo. Cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Hắc sắc cự mãng há miệng ra. Một viên dưa hấu đại quả cầu ánh sáng màu đen bay ra. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, hữu quyền hướng phía hư không một đập, một đầu mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, hóa thành một viên to bằng vại nước lam sắc lôi cầu. Theo sát phía sau, ầm ầm, lam sắc quyền ảnh đem quả cầu ánh sáng màu đen nện đến vỡ nát. Quả cầu ánh sáng màu đen hóa thành một mảng lớn chất lỏng màu đen, rơi xuống nước tại bốn phía trên mặt đất, lập tức bốc lên một làn khói xanh, xuất hiện từng cái hố. Hiển nhiên, chất lỏng màu đen là một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng. Đầm nước kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn sóng nước bay ra, đón lấy lam sắc quyền ảnh cùng lam sắc lôi cầu. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Lam sắc quyền ảnh cùng lam sắc lôi cầu bị đánh trúng vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hắc sắc cự mãng đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam, một đầu bên ngoài tràn ngập lam sắc hồ quang điện cự trưởng theo bên trong bay ra, nhanh chóng đập vào hắc sắc cự mãng trên đầu. Một tiếng thê thảm tê minh thanh vang lên, Một mảng lớn lam sắc hồ quang điện che mất hắc sắc cự mãng thân thể. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, lấy ngàn mà tính thôn kim nghĩ theo linh thú châu bên trong bay ra. Hóa thành một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự kiếm. Nhanh chóng chui vào lam sắc lôi hải bên trong. Một tiếng vang trầm, hắc sắc cự mãng thân thể theo lam sắc lôi hải bên trong bay ra. Hùng hăng nện ở trên vách đá. Nó trên đầu chảy ra một chút màu đỏ sẫm máu tươi. Một thanh kim sắc cự kiếm bổ vào bụng của nó. Đánh rớt một chút vảy màu đen. Bất quá cũng chưa thể làm bị thương hắc sắc cự mãng. Hắc sắc cự mãng lập tức giận dữ. Há mồm phun ra một mảng lớn chất lỏng màu đen. Rơi xuống nước tại kim sắc cự kiếm trên thân. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Một mảng lớn kim sắc con kiến theo kim sắc cự kiếm thượng rớt xuống. Kim quang lóe lên. Kim sắc cự kiếm hóa thành mấy ngàn con kim sắc con kiến. Quay tít một vòng. Hóa thành một đầu kim sắc cự thú. Đem hắc sắc cự mãng đặt tại trên vách đá. Một viên sơn hải châu theo Vương Trường Sinh miệng trong bay ra. Đón gió nhoáng một cái. Phồng lớn đến một căn phòng lớn nhỏ. Hùng hăng đánh tới hướng hắc sắc cự mãng. Hắc sắc cự mãng mở ra phun ra một cơn gió lớn. Ý đồ ngăn trở to lớn hóa sơn hải châu. Đồng thời bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Kim sắc cự thủ nhanh chóng kết băng. Nó ra sức giãy giụa, ý đồ giãy giụa trói buộc. Bất quá không có ích lợi gì. Ầm ầm, cuồng phong dễ như trở bàn tay bị sơn hải châu nghiền nát. Sơn hải châu trùng điệp đập vào hắc sắc cự mãng trên đầu. Một tiếng vang thật lớn. Vách đá bị nện xuất một cái hố to. Đại lượng toái thạch theo trên vách đá lăn xuống tới. Vương Trường Sinh hướng sơn hải châu vẫy tay một cái. Sơn hải châu nhanh chóng khôi phục như cũ lớn nhỏ. Hắc sắc cự mãng đầu bị nện thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Nói đến, nếu không phải có sơn hải châu tại thủ, Vương Trường Sinh muốn diệt sát này yếu. Còn muốn phí không nhỏ khí lực. Vương Trường Sinh khoát tay. Phệ hồn kim thiền bay ra phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang. Một nắm đấm đại hắc sắc tiểu mãng theo trên thi thể bay ra. Chui vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Nó phát ra hưng phấn tê minh thanh. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ thần thức tràn vào thức hải. Thần trí của hắn tăng trưởng không ít. Phệ hồn kim thiền tiến vào tam giai về sau. Phản hồi cấp Vương Trường Sinh thần thức càng nhiều. Vương Trường Sinh tế ra một đầu lam sắc bình sứ. Thu lấy đầm nước, lộ ra một cái hố cực lớn. Hai gốc hắc sắc liên hoa rơi xuống tại dưới đáy. Hắn lấy đi hai gốc hắc sắc liên hoa. Đi ra ngoài, còn có một gian thạch thất. Bất quá thạch môn đóng chặt. Bên ngoài hiện ra một đạo bạch quang nhàn nhạt. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tay phải hướng phía hư không một đập. Một đầu mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra. Hùng hăng nện ở bạch quang lên. Bạch quang rất nhanh liền vỡ vụn. Lam sắc quyền ảnh đánh vào trên cửa đá mặt. Chỉ là truyền ra một tiếng vang trầm. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Đi đến thạch môn trước mặt. Hữu quyền cầm một viên sơn hải châu. Hướng phía thạch môn hùng hăng đập tới. Ầm ầm, thạch môn bị nện được vỡ nát. Một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Căn này thạch thất hẳn là luyện công thất. Mặc dù như thế, Vương Trường Sinh vẫn là để khôi lỗi thú đi ở phía trước. Thạch thất không lớn. Trên mặt đất có hai tấm thanh sắc bồ đoàn. Góc trái trên cùng có một cái 3-4 trượng đại ao nước. Chính ra bên ngoài ục ục bốc lên thủy. Toát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Góc trên bên phải có một cái thanh sắc thạch giá. Phía trên trưng bày mấy chục mai đủ mọi màu sắc vỏ sò. Mấy khối khoáng thạch cùng mấy khối linh mộc. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử. Song đồng thử lập tức phát ra chít chít tiếng kêu. Bổ nhào vào trong ao. Nó uống một hớp lớn ao nước. Lộ ra thập phần hưng phấn. Vương Trường Sinh bước nhanh đi lên trước. Dùng thủ múc một chút ao nước. Để vào bên miệng. Nếm một cái, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần linh khí tại phần bụng dâng lên. Đây là linh nhãn chi tuyền. Linh nhãn chi tuyền là thiên địa linh vật, quanh năm suốt tháng mới có thể xuất hiện. Tu tiên giả nếu là tại linh nhãn chi tuyền phụ cận tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.